Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363. Cầu kiến Đông Cực Thiên Đế 2. Thanh Vân thời gian: ngày mùng 3 tháng 10. Thần giới: Tứ Cực Thiên, Đông Cực Tinh Vực. Tới gần Đông Cực Tinh, một quả to lớn sinh mệnh tinh cầu bên trên. Ông truyền tống trận quang hoa lấp lóe, Tô Trạch cùng Thác Bạt Ngạo cùng nhau xuất hiện ở trong truyền tống trận. Gia huynh, đây là Lâm Đông Tinh, này tinh cầu tới gần Thiên Đế bệ hạ ở lại Đông Cực Tinh, là Đông Cực Tinh vực phồn hoa nhất một trong tinh cầu. Cái này Lâm Đông Tinh có bệ hạ hạ lệnh kiến tạo phủ đệ, chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách. Quý khách Thác Bạt Ngạo mang theo Tô Trạch đi tới một chỗ, có núi có nước, phong cảnh đẹp như vẽ. Kiến tạo một tòa này tòa nhà hào hoa trạch viện khu kiến trúc trước. Nói, gia huynh, người trước tạm ở chỗ này ủy khuất một muộn, ta đi cầu kiến Thiên Đế bệ hạ. Hắn mang theo Tô Trạch, liền muốn đi vào khu kiến trúc, nhưng mà, khu kiến trúc trước thủ vệ lại là cầm trong tay binh khí, gọi được phía trước. Thác Bạt Ngạo thân thể gầy ốm, bạo phát ra làm người sợ hãi uy thế, trừng mắt, một cái tát rút tới, quát, phế vật, mù mắt chó của ngươi rồi. Nói, vung tay lên, hưu, một cái lệnh bài văng ra ngoài, thủ vệ kia sĩ binh nhiếp nhận lệnh bài, không khỏi không một sắc mặt đại biến, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết là Thác Bạt thống lĩnh, mong rằng thống lĩnh thứ tội. Thác Bạt Ngạo mấy ngày nay tại Tô Trạch trước mặt một mực ra vẻ đáng thương, giả bộ đầy mình phiền muộn chi khí, lúc này có cơ hội phát tiết, đâu chịu buông tha, phất tay liền muốn lại đánh, lại bị Tô Trạch ngăn lại. Thác Bạt huynh, chỉ là một thánh cảnh võ giả, làm gì khó xử, người quanh năm tọa trấn Phượng Lam Tinh, hắn không biết người cũng rất bình thường. Thác Bạt Ngạo cắn răng, mẹ nó, lão tử chính là cố ý gây chuyện vung chút giận mà thôi. Có thể loại lời này, hắn là tuyệt đối không dám nói. Hắn chỉ có thể cười nói, gia huynh dậy phải, chợt nhìn về phía kia quỳ xuống đất thủ vệ. Quát, phế vật, còn hợp quy tắc làm gì? Đây là huynh đệ của ta, thần chi hiếu thủ gia Đằng Ưng đại nhân. Người trước mang ra Đằng Ưng đại nhân đi nghỉ ngơi, ta đi bái kiến Thiên Đế. Thủ vệ kia hướng về phía Tô Trạch hành lễ, cung cung kính kính dẫn đường mang theo Tô Trạch tiến vào một tòa hào hoa trong trạch viện. Đại nhân, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nếu có bất luận cái gì cần, một mực đưa tin tại ta là được. Tô Trạch đi vào trong trạch viện. Trong trạch viện bố trí trang hoàng phong cách cực diệu, hướng bên trong ngồi xuống, Tô Trạch liền nhịn không được thi ý đại phát. Chỉ là nhẫn nhịn nửa ngày, Tô Trạch cuối cùng cảm thấy tự mình tại thơ văn phương diện này tạo nghệ thoáng kém một chút. Huống chi cũng không có người nghe, ngâm ra cũng không có người thưởng thức. Hắn tại trong trạch viện dạo qua một vòng, chỉ cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, nhàm chán nhức cả trứng. Trong lòng, thậm chí có chút hoài niệm tự mình mì sợi sư phó cùng ngự chu. Cái này Thác Bạt Ngạo không biết rõ đi bao dài thời gian mới có thể trở về, mà lại mọi chuyện cũng phiền phức hắn, không khỏi cũng quá mức. Không bằng ta tự mình đi Đông Cực Tinh, đi gặp Đông Cực Thiên Đế, còn có thể miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Tô Trạch cất bước đi ra đình viện khu nhà cấp cao, mà Thác Bạt Ngạo lại là bước đi như bay, đi vào không gian truyền tống thông đạo bên cạnh. Tại Tô Trạch còn chưa đi ra đình viện thời điểm, liền cấp tốc truyền tống đến Đông Cực Tinh. Đông Cực Tinh thủ vệ chính là Thiên Đế bệ hạ quân cận vệ, ngược lại là nhận biết Đông Cực Tinh vực bên trong tất cả thiên thần. Lập tức liền có thủ vệ quân tiến lên hành lễ. nói, Thác Bạt thống lĩnh. Thác Bạt ngạo gật đầu, hỏi một câu, bệ hạ có đó không? Bệ hạ tại hơn nửa tháng trước xuất quan, lúc này ngay tại cung trong. Không biết Thác Bạt thống lĩnh lần này tới Đông Cực Tinh cần làm chuyện gì? Cha hỏi, là một vị thần cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn tuy là thần cảnh, vừa vặn là Đông Cực Thiên Đế thân tín. Cho dù là thiên thần cảnh Thác Bạt ngạo cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Hắn nghiêm mặt nói, ta có việc gấp, yêu cầu gặp Thiên Đế bệ hạ. Đúng, Xích Phong thiên thần đã đến rồi sao? Xích Phong trên trời vừa mới đến, hắn cũng đi cầu kiến Thiên Đế bệ hạ. Thác Bạt ngạo cất bước tiến về Đông Cực Thiên Đế tẩm cung. Hắn tại ngủ cửa cung miệng, đụng phải Xích Phong thiên thần. Xích Phong thiên thần vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nói, Thác Bạt ngạo, ngươi không phải nói không có Thiên Đế thủ dụ khẩu dụ. Phải ly khai Phượng Lam Tinh a? Ta nói qua a? Thác Bạt ngạo cười ha ha nói, huống chi, nếu có việc gấp, biến báo một cái cũng là có thể nha. Xích Phong thiên thần, ngươi khí tức bất ổn, thân chịu trọng thương, lại vội vã như thế. Chạy đến Đông Cực Tinh gặp bệ hạ, chẳng lẽ lại là sốt ruột thỉnh tội? Ngươi, Xích Phong thiên thần hơi biến sắc mặt, nhưng vào lúc này, Đông Cực Thiên Đế thanh âm theo trong cung điện truyền đến. Xích Phong thiên thần cùng Thác Bạt ngạo cùng nhau đi vào đại điện. Quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, thần Xích Phong, Thác Bạt ngạo, bái kiến Thiên Đế bệ hạ, đứng lên đi. Đông Cực Thiên Đế kia khôi ngô thân hình, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Hắn trên mặt vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Xích Phong thiên thần. Cau mày nói, Xích Phong, bản đế mệnh ngươi tiến về Đông Hoang vực tra rõ huyết tổ. Kim Vũ, La Ma ba hị thần tướng sự tình, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở về rồi? Ngươi thụ thương rồi, phu phu. Xích Phong thiên thần lần nữa quỳ xuống đất, kêu khóc nói, bệ hạ, thần mất tội. Hắn đem sự tình nói một lần, tự nhiên, có chút địa phương không có khả năng từ đầu chí cuối nói ra. Đáng chết, Đông Cực Thiên Đế giận tím mặt, quát, đến cùng là cái kia mắt không mở chó đổ vật, lại dám giết ta người. Xích Phong thiên thần vốn định lại nói chuyện lá thư này sự tình. Sao thế nhưng, gặp Đông Cực Thiên Đế như thế nổi giận, tạm thời vẫn là đừng nói thật tốt. Đông Cực Thiên Đế mặt đen lên lại nhìn về phía Thác Bạt ngạo. Hỏi, Thác Bạt ngạo, ngươi trấn thủ Phượng Lam Tinh, vì sao hôm nay đột nhiên đến Đông Cực Tinh? So sánh với Xích Phong Thiên Thần một mặt chết mẹ nó biểu lộ. Thác Bạt ngạo liền tâm tình tốt nhiều. Vô luận hắn mang tới người đến cùng lai lịch gì, cái này cũng tính toán một cái công lớn. Đương nhiên, cùng Đông Cực Thiên Đế hồi báo thời điểm, ngôn từ nhất định phải chú ý. Hắn đi một đường, suy nghĩ một đường, đã sớm, suy nghĩ tốt nên nói như thế nào. Liền nói ngay, Thiên Đế bệ hạ, có một thượng phẩm thiên thần tìm tới thần, nói là muốn gặp mặt bệ hạ. Ta cầm không vững thân phận của hắn, chỉ có thể dẫn hắn tới gặp bệ hạ. Đông Cực Thiên Đế thản nhiên nói, ô, tức là thượng phẩm thiên thần, ngược lại là có thể gặp trên thấy một lần. Thác Bạt ngạo vội vàng nói, bệ hạ, người này giống như đột nhiên xuất hiện, ta điều tra qua, thế nhưng lại không cách nào xác nhận thân phận của hắn. Không sao. Đông Cực Thiên Đế chậm rãi đứng dậy, cười nói, chỉ là thượng phẩm thiên thần, hẳn là có thể uy hiếp đến ta. Một bên, Xích Phong thiên thần luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn đột nhiên trừng mắt, thất thanh nói, Thác Bạt ngạo, thế nhưng là, tại Phượng Lam thành bên ngoài động thủ người kia. Cùng lúc đó, Đông Cực Tinh, truyền tống trận bên cạnh. Tô Trạch nhìn xem đủ kiểu cản trở tự mình thần cảnh đỉnh phong thủ vệ. Không vui nói, ta cùng Thiên Đế bệ hạ bạn tri kỷ đã lâu. Ta cùng Thác Bạt thống lĩnh thân như tay chân. ta cùng Xích Phong Thiên Thần cũng coi như hơi có giao tình, vì sao không thể gặp bệ hạ? Ngoặc kép, PS, cảm tạ sao sao đại lão 300 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 300 VIP điểm khen thưởng. Tạ ơn lão đại, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.